giây phút êm đềm tình yêu nở hoa, lắng nghe cùng ta trái tim muôn đời với môi tình say đắm. Ngây ngất cao vời nụ hôn thần tiên, tình sáng ngời. Người hãy mau ta cùng hát khúc ca tình yêu. And don't we will endure as we pass surely through every storm. A time for us, someday there'll be a new world, a world of shining hope for you. Someday there'll be a new